Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 944, một cái lớn mật ý nghĩ. Cái này một đầu bộ lông màu bạc băng xương lang, toàn thân trắng bạc, mềm mại không gì sánh được, cùng tơ lụa tử giống như, một đôi nhạt con mắt màu vàng óng, mang theo vô cùng đáng sợ áp bách tính khí khí tức, ảnh hưởng chung quanh thiên địa đại thế, phiến thiên địa này giống như cùng nó hòa làm một thể. Tự nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực, cỗ này áp lực mênh mông vào biển, lệnh hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Cái này một đầu băng xương lang là yêu tôn cấp bậc yêu thú, cùng nhân loại thần vương cảnh giới một dạng, đối mặt cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới áp lực. Đây cũng không phải là dựa vào ngoại lực có thể để bù đắp. Đây là một loại thực lực tuyệt đối nghiền ép, cấp trên khí tức áp chế xuống vị người. Người trẻ tuổi, người không cần phải đoạt ta vạn niên tinh nhũ, băng xương lang yêu tôn. Mặt không biểu tình miệng nói tiếng người, lạnh hừ một tiếng, tự nhiên trong nháy mắt cảm giác được chung quanh có một cỗ vô cùng cường đại hàn băng chi lực bao trùm tới, xâm nhập toàn thân hắn. Cỗ này băng hàn chi lực, vậy mà đi vào trong thân thể của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tự nhiên mặt ngoài lên một tầng băng xương, liền trong thân thể huyết dịch, huyết nhục chờ một chút, đều dường như bị hàn băng chi lực đóng băng một dạng. Tự nhiên bờ môi đang run rẩy. Bất quá đúng lúc này, trong cơ thể hắn phần thiên tử hỏa bạo phát, mãnh liệt phần thiên tử hỏa xua tan thể nội hàn băng chi lực. Tự nhiên trong cơ thể nhiệt độ biến thành bình thường. Xua tan trong thân thể hàn băng chi lực về sau, phần thiên tử hỏa hóa thành một kiện lửa áo, bao trùm tự nhiên toàn thân, vì tự nhiên ngăn cản chung quanh ùn ùn kéo đến hàn băng chi lực. Băng xương lang yêu tôn, nhìn đến cái này nho nhỏ thần cấp, thế mà ngăn trở chính mình hàn băng chi lực, cặp kia màu vàng kim nhạt cổ lộ ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh lại bị một mảnh lạnh lùng bao trùm. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta không thành? Tự nhiên nhìn về phía cái này băng xương lang nói ra. Đối với thần vương cấp bậc, tự nhiên đã gặp qua không ít, nội tâm tự nhiên không có bao nhiêu sợ hãi thần sắc. Đón đến, tự nhiên tiếp tục nói, giết ta, ngươi băng xương lang nhất tộc, tại Bắc Thần Tinh, Tác Tạp Tinh, cùng Minh Diệu Tinh, đem không sinh tồn chi địa, ngươi tin hay không? Ngươi đang uy hiếp ta, băng xương lang yêu tôn. Một đôi nhạt con mắt màu vàng óng bên trong mang theo một tia buồn bực ý. Nó không nghĩ ra một cái nho nhỏ nhân loại lại dám uy hiếp hắn. Chẳng lẽ hắn đến từ Vạn Kiếm Các, liền nên lớn lối như thế à? Vạn Kiếm Các tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không thể là vì một người đệ tử đến trắng trợn đồ sát hắn băng xương lang nhất tộc. Chung quanh một đám băng xương lang đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này to gan lớn mật nhân loại. Tên nhân loại này thật sự là quá càn rỡ, đem bọn nó phát hiện cực kỳ chân quý vạn niên tinh nhũ ăn không nói, còn uy hiếp bọn họ nhất tộc yêu tôn. Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Yêu tôn, này nhân loại sắp chết đến nơi, còn lớn lối như thế, không bằng để ta một miệng nuốt hắn. Một cái chân thần đỉnh phong băng xương lang ra khỏi hàng, há hốc mồm, lộ ra một hàng sắc bén hàm răng, miệng nói tiếng người. Chuẩn, yêu tôn lãnh đạm nói, đồng ý chân thần thủ hạ xuất thủ. Một cái nho nhỏ thần cấp, tự nhiên tội gì nó tự mình xuất thủ. Nhân loại nhỏ yếu, đi chết đi. Đầu này chân thần đỉnh phong băng xương lang hướng phía trước nó một bước, quanh thân yêu khí bắn ra, bộc phát ra một cỗ cường đại yêu khí, chung quanh tuyết hoa bay lượn, năng lượng đang kích động. Sau đó, cái này băng xương lang hé miệng, phun ra hai nói to lớn vô cùng phong nhận, vạch phá không gian, mang theo rét lạnh khí tức, hướng tự nhiên vị trí bắn nhanh mà đến. Mộng yểm thiên vụ, tự nhiên tâm niệm nhất động, rồi rào thần niệm lan tràn mà ra, trùng trùng điệp điệp thần hồn chi lực, thoáng cái liền bao phủ cái này chân thần đỉnh phong cấp bậc băng xương lang. Sau một khắc, chỉ thấy cái này thành thục chân thần đỉnh phong băng xương lang đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng tử hiện lên si ngốc bộ dáng. Thần hỏa phân thân, tự nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, một chân đá vào nó trên thân. Bành một tiếng, cái này băng xương lang thân thể bay ngược mấy trăm mét, đụng tại sau lưng trên tuyết sơn mặt. Tuyết sơn nổ tung, phát ra chấn động âm thanh. Bông tuyết đầy trời bay múa, cùng tuyết lở giống như. Chung quanh khí tức thoáng cái biến đến trở nên tế nhị. Một đám băng xương lang trong ánh mắt mang theo cực kỳ chấn kinh thần sắc. Bọn họ bên trong, trừ yêu tôn chi bên ngoài chân thần đỉnh phong, lại bị cái này nho nhỏ thần cấp một chân đạp bay. Bọn họ trong lòng tại cuồng rung động. Trước mắt cái này thần cấp vẫn là thần cấp và vì gì cường đại như thế, trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới, lại có thể miều sát chân thần đỉnh phong. Thật hùng hậu thần hồn lực lượng, thật cường đại huyễn cảnh bí pháp. Yêu tôn một đôi con mắt màu vàng óng bên trong lóe ra một tia không sai. Tại tự nhiên xuất thủ trong nháy mắt, nó thì cảm nhận được một cỗ đáng sợ thần hồn lực lượng. Cái này cỗ thần hồn lực lượng xâm lấn thủ hạ mình não hài. Sau đó thủ hạ mình không nhúc nhích, cuối cùng bị đối phương một chân đá bay. Yêu tôn trong đôi mắt không còn là lúc trước như vậy phẫn nộ, bởi vì nó minh bạch, nếu như vừa mới tên nhân loại này hạ sát thủ lời nói, bên trong tộc mình muốn tổn thất một đầu chân thần cấp bậc băng xương lang. Tự nhiên sau lưng Mạc Vũ nhìn đến tự nhiên dễ dàng như vậy thì đánh bại một cái chân thần đỉnh phong băng xương lang, cảm giác giống như là một trận ảo giác giống như. Trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ suy nghĩ, đầu kia băng xương lang là thần cấp, cái này đoạt nàng vạn niên tinh nhũ nhân loại mới là chân thần đi. Giờ phút này tự nhiên cũng không có thưởng thức người chung quanh biểu lộ, mà chính là cảm ngộ chính mình vừa mới thi triển ra mộng yểm thiên vụ một màn. Hấp thu vạn niên tinh nhũ, chính mình thần hồn đâu chỉ mạnh lớn gấp 10 lần, thi triển đi ra mộng yểm thiên vụ cũng mạnh lớn gấp 10 lần. Liền xem như chân thần đỉnh phong đẳng cấp này, thẳng so thần vương yếu một tia đẳng cấp, cũng đỡ không nổi mộng yểm thiên vụ uy lực, rơi vào huyễn cảnh bên trong. Không biết mộng yểm thiên vụ uy lực đối thần vương có bao nhiêu ảnh hưởng, tự nhiên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Vạn kiếm các đệ tử, chưa từng xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế. Yêu tôn đang lầm bầm lầu bầu nói, đồng tử rơi vào trong hồi ức, như có điều suy nghĩ. Vạn kiếm các thực lực cùng thanh niên bối phận có cái nào xuất sắc nhân vật? Nhưng là yêu tôn cũng không nghĩ đến có ai. Liền xem như năm đó tuổi trẻ cấm kỵ thần vương, tại thần cấp cảnh giới bên trong cũng làm không đến nước này a. Kiếm phong tử chỗ lấy được xưng là cấm kỵ thần vương, cũng là bởi vì nhiều năm tích lũy lắng đọng, cơ sở vững chắc, hiện tại mới có thể làm đến lấy thần vương đọ sức giết thiên thần, được xưng là cấm kỵ thần vương. Bây giờ người thanh niên này có thể nhẹ nhõm giết chết chân thần đỉnh phong, chẳng lẽ về sau lại là một tôn cấm kỵ thần vương quật khởi? Gần nhất liên quan tới huyên náo lợi hại nhất sự tích, giống như tại Tác Tạp Tinh phía trên, một vị đan thánh bức tử lôi tộc thần vương, vị kia đan thánh là kiếm phong tử đồ đệ. Yêu tôn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, đột nhiên hắn cảm giác chỗ sâu trong óc run lên, có một cỗ đặc biệt kỳ diệu lực lượng xâm lấn, mà hắn lại có như vậy trong nháy mắt, sinh ra buồn ngủ cảm giác. Có điều rất nhanh, nó thần hồn bạo phát, giống như cuồng như gió, trong nháy mắt xé rách trong đầu xâm lấn thần hồn. Ánh mắt nó dần dần thanh minh. Ếch, cùng lúc đó, Tự Nhiên đột nhiên rên lên một tiếng, thần hồn hung hăng chấn động, bị một loại nào đó càng thêm cường đại thần hồn oanh kích, sinh ra cảm giác hôn mê. Tự Nhiên run rẩy lùi lại mấy bước, mấy giây sau đó, Tự Nhiên mới khôi phục bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.